Khí vũ trụ, chương 142, công nhạc lên, trường kích chém ngang 9 vạn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 142, công nhạc lên, trường kích chém ngang 9 vạn dặm cùng bạo linh khí mang tất cả kinh động đến đang tại tiếp ngũ chi dịch liễu ly, nàng khiếp sợ nhìn xem đao gọt trên đá lớn phương linh khí chút xuống, sau đó trào vào lam tiểu bố chỗ tụ linh trận. Trong đây là liễu ly không phải là không có kiến thức người, nàng lập tức tự tỉnh ngộ lại, lam tiểu bố tụ linh trận thăng cấp rồi, hiện tại tuyệt đối là ngũ cấp đã ngoài tụ linh trận. Trước khi nàng nhìn thấy Lam Tiểu Bố tụ linh trận, trong nội tâm còn rất là khiếp sợ Lam Tiểu Bố có thể lấy được một cái tứ cấp tụ linh trận trận bàn, nàng chưa bao giờ nghĩ tới cái này tứ cấp tụ linh trận sẽ là Lam Tiểu Bố chính mình bố trí. Không chỉ nói Lam Tiểu Bố, coi như là Tây Côn Luân phái lại có mấy người có thể bố trí đi ra tứ cấp tụ linh trận. Có thể bố trí đi ra mấy cái trưởng lão, không người nào là chìm đắm trận đạo trăm năm phía trên hay sao? Cho nên trước khi nàng vẫn cho là Lam Tiểu Bố tụ linh trận là một cái trận bàn gia trì lên, hôm nay trông thấy Lam Tiểu Bố tụ linh trận thăng cấp theo tứ cấp biến thành ngũ cấp, nàng mới biết được cái này tụ linh trận dĩ nhiên là Lam Tiểu Bố chính mình bố trí. Hơn nữa Lam Tiểu Bố hẳn là mới từ tứ cấp trận pháp đại sư tấn cấp đã đến ngũ cấp trận pháp đại sư. Lam Tiểu Bố trẻ tuổi như vậy, chính là một cái ngũ cấp trận pháp đại sư, cái này nói ra quả thực nghe rợn cả người. Nguyên Châu tu tiên tài nguyên thiếu thốn, không chỉ là tu sĩ rất khó tấn cấp, đồng dạng tu sĩ tại trận đạo, đan đạo, khí đạo bên trên đồng dạng khó có thể tiến bộ. Nếu như Lam Tiểu Bố trận đạo thiên phú bị người được biết, coi như là Tây Côn Luân phái cũng sẽ cướp thu Lam Tiểu Bố làm đệ tử. Muốn hay không đem Lam Tiểu Bố giới thiệu đến Tây Côn Luân phái đi? Lam Tiểu Bố loại này trận đạo thiên tài quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu a, chỉ là thằng này tính tình nàng cực độ không thích, một bộ tự cho là đúng bộ dạng, chẳng lẽ không có nhân giáo hắn phải hiểu được tôn kính đại tông môn sao? Đây là nàng cũng không biết mình tại Lam Tiểu Bố trong mắt giống nhau là ngạo kiều vô cùng, loại nữ nhân này Lam Tiểu Bố luôn luôn là không thích tiếp xúc nhiều. Lam Tiểu Bố trong nội tâm hiện tại vô cùng thoải mái, Liễu Ly ở bên ngoài làm cái gì còn có nghĩ như thế nào, hắn căn bản là sẽ không để ý, hắn thực hiện chính mình thứ hai kế hoạch rời đi Côn Khư trước khi trận pháp trình độ đạt đến ngũ cấp trận pháp đại sư cấp độ. Cái này còn không phải nhất kinh hỉ, hắn thông qua thất âm mô hình xây dựng đi ra một loại hoàn toàn mới khốn giết đại trận tòa thần át nguyên rào sát trận, cái này mới là Lam Tiểu Bố nhất kinh hỉ thu hoạch. Tòa thần át nguyên rào sát trận có thể đền bù trệ thần hương chưa đủ, vì vậy đại trận đồng dạng có thể ngăn chặn thần niệm cùng thần nguyên. Chỉ cần đem đối thủ khốn đến nơi này cái trong đại trận, đối thủ kia thần niệm cùng chân nguyên tựu sẽ phải chịu ngăn chặn. Cái này trận rào sát quế vô thủ có lẽ chênh lệch xa, bất quá chỉ cần áp chế chỗ quế vô thủ thần niệm cùng chân nguyên, hắn liền thành công rồi. Khuyết điểm duy nhất tựu là cái này đại trận cần linh nguyên có chút quá phận, cần nguyên vẹn đại đạo linh nguyên ủng hộ, cái này ý vị như thế nào linh thạch linh thủy tinh đều là không có tác dụng. Chỉ có linh mạch có thể, linh mạch xem như đại đạo linh nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may Lam Tiểu Bố bên người còn có một đoạn hạ phẩm linh mạch vốn hắn là dùng để bước vào kim đan, bởi vì đã tìm được ngũ chi huyền giản, hắn bước vào kim đan linh khí thập phần đầy đủ, căn bản là không cần dùng linh mạch. Lam Tiểu Bố trà sát tay, quế vô thủ, ngươi chờ xem, tòa thần át nguyên trận chắc chắn sẽ không cho ngươi thất vọng. Hiện tại tòa thần át nguyên rào sát trận xem như ngũ cấp trận pháp, theo hắn trận đạo trình độ tăng lên, có thể bố trí ra càng cao tầng thứ tòa thần át nguyên rào sát trận. Đáng tiếc hắn luyện chế trận kỳ trình độ không tính rất cao, bằng không mà nói, trận pháp này nhất định sẽ lại đề thăng một cấp độ. Đem sở hữu trận kỳ cùng trệ thần hương đều luyện chế hoàn tất, Lam Tiểu Bố lúc này mới có rảnh xuất ra thất âm. Đổi thành bình thường lời nói, đã nhận được thất âm về sau, hắn khẳng định trước tiên nghiên cứu đây là vật gì. Hiện tại bởi vì quế vô thủ ở bên ngoài chờ hắn, hắn chỉ có thể trước nghiên cứu bảo vệ tánh mạng thứ đồ vật, sau đó lại nghiên cứu thất âm. Lam Tiểu Bố mở ra thất âm lập tức một tiếng nặng nề tiếng trống oanh tại hắn trong thức hải. Lam Tiểu Bố tranh thủ thời gian tế ra thần niệm thuẫn, hắn còn tưởng rằng đây là ám toán người thứ đồ vật, bất quá lập tức thu lại thần niệm thuẫn, đây không phải ám toán. Mà là vì thất âm sau khi mở ra không có văn tự, chỉ có thanh âm. Tiếng trống về sau, là một loại làm cho người nhiệt huyết sôi trào tư thế hào hùng giống như không ngớt sóng âm. Rõ ràng không có một cái nào chữ, Lam Tiểu Bố lại nhìn thấy hai hàng cự chữ tại trước mắt bay múa. Đạo không trầm luân thất âm ra, trời đêm vạn trượng độc hành người. Giống như dao long múa đơn, lại tựa hồ bị một loại vô hình gông xiềng khóa lại tại mênh mông hư không dãy rủa. Đây là tâm tình nhận lấy ảnh hưởng. Lam Tiểu Bố đột nhiên đứng lên, cái kia cuồng nhiệt chiến ý hiện lên, cự phù đã không tự chủ được xuất hiện tại trong tay của mình. cái kia hai hàng bay múa chữ theo lưỡi mác thiết âm khí thế lại đang không ngừng kéo lên, tựa hồ chỗ sông yếu phá hết thảy gông xiềng cùng giam cầm, tìm kiếm tự do tự tại không gian. Tiếng trống càng ngày càng dày đặc, kim thiết vang lên thanh âm cũng càng ngày càng dồn dập, bay múa chữ to càng là trương dương không thôi. Lam tiểu bố cũng cảm giác được chính mình toàn thân huyết dịch đều cũng bị loại này tiếng trống cùng kim thiết vang lên chi âm nấu sôi trào, cả người có một loại khó có thể ngăn chặn xúc động. Thật giống như có một loại thanh âm tại đáy lòng của mình muốn bạo phát đi ra, có thể hết lần này tới lần khác bạo không phát ra được, cái loại này áp lực làm cho hắn cảm thấy một loại biệt khuất về sau là một loại càng thêm khó có thể áp chế khí tức. Mười bước giết một người, thiên lý bất lưu hành, cái loại này khí tức là một loại sát ý, không cách nào ngăn chặn. Trước mắt hắn xuất hiện từng màn tràng cảnh, đó là tại phế tích phía trên cầu sinh gian nan dễ dụa, đó là tận mắt nhìn thấy Tô Sầm chết ở trước mặt mình cực độ áp lực. Loại này áp lực làm cho máu của hắn cuồng bạo sôi trào, cuối cùng nhất hóa thành vô cùng vô tận cuồng bạo sát phạt khí thế. Những cuồng bạo này sát khí không chỗ thổ lộ, lại điên cuồng mang tất cả lấy Lam Tiểu Bố sở hữu chân nguyên cùng thần niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên tai tiếng trống càng ngày càng gấp, tại đây hết thảy đạt tới đỉnh phong thời điểm, lưỡi mác sát phạt khí tức bay thẳng đến chân trời. Lam Tiểu Bố thật giống như đã tìm được cự phủ cuốn ra điểm vào, thét dài gào thét. Một âm dương quan đứt ruột thanh âm cung nhạc lên, trường kích chém ngang chín vạn dặm. Cự phủ hóa thành một mảnh cơ hồ muốn xé rách không gian khí thế cuồng quyển mà ra, đây là thất âm bên trong cung âm sát. Xa xa Liễu Ly ngốc trệ nhìn xem Lam Tiểu Bố chỗ tụ linh trận, tại đâu đó nàng vậy mà nhìn thấy sát phạt khí tức cuồng bạo sát phạt khí tức giống như một cái vòng xoáy bình thường, không ngừng kéo lên, cuối cùng thậm chí có ngưng thực đáng sợ xu thế. Cái này làm cho nội tâm của nàng cực kỳ sợ hãi, nàng hoài nghi loại này sát phạt khí tức một khi bạo phát đi ra, hội đem tại đây toàn bộ phá hủy. Đây rốt cuộc là thần thông gì? Vậy mà có thể làm cho nàng trông thấy muốn ngưng thực sát phạt chi âm. Lập tức nàng chỉ nghe thấy Lam Tiểu Bố thét dài chi âm, một âm dương quan đứt ruột thanh âm cung nhạc lên, trường kích chém ngang chín vạn dặm. Theo cái này thét dài, sát phạt khí tức đạt tới đỉnh phong, một loại làm cho nàng đều tuyệt vọng sát khí nhẹ nhõm xé rách này ngũ cấp tụ linh trận oanh đi ra. Oanh, phù ảnh oanh tại cái kia đao gọt cự thạch phía trên, đao gọt cự thạch bị xé mở một đạo búa ngấn. Cự phù lúc này hóa thành mảnh vỡ, ngã xuống trên mặt đất. Dù là tại biên giới, Liễu Ly cũng bị loại này cùng bạo sát thế khí tức quét trúng, cả người giống như con diều đã bay đi ra ngoài, ngã ngồi ở một góc. Khóe miệng nàng tràn ra vết máu, có thể nàng lại không hề phát giác, chỉ là ngốc trệ nhìn xem Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố trên thân quần áo toàn bộ bị xé nứt, lộ ra cường tráng cơ bắp. Giờ khắc này, Lam Tiểu Bố đứng ở nơi đó, thật giống như một ở giữa thiên địa thần. Tựa hồ hắn vừa rồi cái kia một búa có thể đem chọn cái vũ trụ đều xé rách trở thành mảnh vỡ. Lam Tiểu Bố động cũng không có động, vừa rồi cái kia một búa đã tiêu hao hết hắn sở hữu tinh khí thần. Hắn lại cảm nhận được cái này một búa đáng sợ, chỉ cần hắn có đủ thực lực cái này một búa xuống dưới, bất luận cái gì tinh cầu cũng sẽ bị hắn chém thành hai khúc. Giờ phút này hắn nghĩ đến hẳn là bàn cổ cự phủ uy lực, lúc trước bàn cổ khai thiên cũng là như thế này một búa xuống dưới, hỗn độn phá vỡ hai nửa. Có thể Lam Tiểu Bố nghĩ đến nhưng lại, đạo không trầm luân thất âm ra trời đêm vạn trượng độc hành người. Cái này một búa làm cho hắn cảm nhận được cô độc, cái này một búa xuống dưới, hết thảy cũng sẽ ở hắn búa hạ hóa thành bột mịn. Hắn khẳng định mộ thiên đạo trường lấy được thất âm cùng Trúc Duẩn lưu lại thất âm mô hình hào không quan hệ, có thể hắn cũng tại mở ra thất âm sau cảm nhận được cái loại này quyết tuyệt sát phạt khí thế. Hắn lần thứ nhất đã minh bạch, trời đêm vạn trượng độc hành người. Chính thức hàm nghĩa, có thể ở mênh mông vũ trụ lưu danh, quả nhiên là không có một cái nào giỏi về thế hệ. Hắn vẫn cho là Trúc Duẩn là một cái thiện lương, không thích giết chóc chi nhân. Chính là bởi vì như thế, Trúc Duẩn mới có thể mang theo thất âm mô hình đi tìm đạo tổ, thậm chí liền thất âm mô hình đều nguyện ý tống xuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hắn mới hiểu được Trúc Duẩn là vì trong lòng của hắn lý tưởng vũ trụ, vì lý tưởng vũ trụ, hắn không tiếc đánh tới hết thảy ngăn trở tại hắn đại đạo phía trước chướng ngại. Cho dù là đem vũ trụ ở giữa hết thảy mọi người cùng sinh linh toàn bộ giết sạch, chỉ cần có thể thực hiện nguyện vọng của mình, Trúc Duẩn cũng là không chút nào nương tay cùng để ý, đây cũng là vì cái gì đạt được thất âm mô hình người là độc người đi đường. Mộ Thiên có lẽ chưa từng gặp qua Trúc Duẩn, nhưng nhất định theo sư phụ hắn Dương Mi lão tổ chỗ đó nghe nói qua Trúc Duẩn sự tình, cho nên hắn có thể tại Mộ Thiên thất âm bên trong cảm nhận được thất âm đạo thứ nhất thần thông, cung âm sát. Một âm dương quan đứt ruột thanh âm cung nhạc lên, trường kích chém ngang chín vạn dặm. Cứ việc cái này thần thông không nhất định chính là Mộ Thiên muốn biểu đạt thần thông, nhưng bị hắn cảm nhận được cái kia đã nói lên Mộ Thiên đồng dạng không phải một cái chính thức không thích đánh đấu yêu thích tiếng nhạc chi nhân. Một cái chính thức yêu thích tiếng nhạc không thích đánh đấu cao nhân, há có thể làm cho hắn cảm nhận được loại này cùng bạo cường hãn tiếng nhạc sát phạt thần thông. Đây tựu là càng bình thản người, bạo phát đi ra sát khí càng cường hãn cực hạn. Làm tiểu bố thật sâu hít và một hơi, hắn mỗi chữ mỗi câu nói. Từ nay về sau thất âm mô hình sửa hồi nguyên lai danh tự vũ trụ duy mô hình. Từ hôm nay trở đi thất âm bất quá là của ta một môn cảm ngộ thần thông mà thôi, thất âm không thể thay thế vũ trụ duy mô hình danh tự. Trước khi hắn dùng thất âm mô hình là kỷ niệm trúc duẩn, hiện tại hắn sửa hồi vũ trụ duy mô hình là vì hắn cảm thấy vũ trụ duy mô hình là hắn cơ duyên lấy được cùng trúc duẩn hào không quan hệ. Trúc duẩn có trúc duẩn lý niệm, hắn đồng dạng là tự nhiên mình lý niệm. Vũ trụ duy mô hình không phải trúc duẩn, mà là mênh mông hỗn độn thiên sinh địa trường bảo vật. Trúc duẩn chỉ là người thứ nhất đạt được vũ trụ duy mô hình mà thôi. Tương lai coi như là ta muốn một lần nữa giảng đạo, đó cũng là ta Lam tiểu bố chuyện của mình, cùng người khác không quan hệ cũng sẽ không đã bị bất luận bóng người nào tiếng nổ. Thật giống như cảm nhận được Lam tiểu bố lập trường cái biến, trong thức hải vũ trụ duy mô hình phát ra một tiếng thanh thúy minh hưởng động. Lập tức duy mô hình trở nên càng thêm rõ ràng, nguyên lai tứ giác hình thoi giờ phút này triệt để biến thành hình nón hình tại Lam tiểu bố trong thức hải chậm rãi chuyển động. Lam tiểu bố đều cảm giác được chính mình thức hải đã có một loại thăng hoa giống như, hết thảy đều trở nên bất đồng. Cách chương.